Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 943, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Đại Huy và Dương Phương trước đây cũng nghĩ như vậy, nhưng Khâu Dương đã kiên quyết, thả chí. Tê không chịu về cùng họ. Tôn Giã Xuyên ngồi cạnh Khâu Dương, nghe vậy thì nghiêm nghị lên tiếng. Ba, chúng con đã là người lớn, có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Ba mẹ không thể tùy tiện thay chúng con quyết định như vậy được. Tôn Phúc Hải không hài lòng liếc nhìn con trai một cái. Ánh mắt sắc như đê, a, o cau khiến Tôn Giã Xuyên không khỏi trùng xuống. Các con là người lớn, là những kẻ học rộng tài cao, nhưng bây giờ các con đang mất tỉnh táo, đi nhầm đường rồi. Bổn phận làm cha mẹ, chúng tôi phải kéo các con về đường chính. Chúng con rất tỉnh táo, chúng con biết rõ mình đang làm gì, sắp phải đối mặt với điều gì, và chúng con có thể tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Tôn Giã Xuyên nhấn mạnh, nếu tỉnh táo thì đã không làm ra chuyện như thế này. Tôn Phúc Hải nghiêm giọng, còn nếu thực sự tỉnh táo, thì phải hiểu con không chỉ nghĩ cho riêng mình. Sau lưng con là gia đình, là xã hội, là trách nhiệm con phải gánh vác. Khâu Đại Huy tính tình nóng nảy, không giỏi ăn nói, thường là động tay động chân. Còn Tôn Phúc Hải là một tri thức lão luyện, tính tình ôn hòa nhưng bản tính lại vô cùng quyết đoán, đã nói ra thì không ai được cãi lại. Tôn Giã Xuyên nghẹn lời, với gia đình, hắn thẹn với ba mẹ, người thân. Với xã hội, hắn vẫn chưa đền đáp tổ quốc xứng đáng. Với trách nhiệm, hắn là một người đàn ông, phải gánh vác. Căn phòng lại chìm vào khoảng lặng kéo dài. Khâu Dương ngồi bên cạnh, bàn tay lặng lẽ siết chặt gấu áo. Hắn biết, lúc này Tôn Giã Xuyên đang phải chịu áp lực lớn đến nhường nào. Tôn Phúc Hải lại một lần nữa mở lời, hỏi ý kiến Khâu Đại Huy và Dương Phương. Các đồng chí thấy, cách giải quyết này của tôi có ổn không? Dương Phương nhìn Khâu Dương một cái, ánh mắt phức tạp xen lẫn sự đau lòng, thương cảm và cả áy náy, mấy ngày nay, Tôn Giã Xuyên ngày nào cũng đến thăm nom Khâu Dương. Bà nhìn rõ, hai đứa trẻ này thực sự yêu nhau. Ánh mắt họ nhìn nhau sâu lắng và nồng nhiệt, nhưng thứ tình yêu này lại trái với luân thường đạo lý. Ở thời điểm này, Tôn Giã Xuyên kiên quyết, con không đồng ý, con sẽ không về cùng ba mẹ. Khâu Dương, còn con thì sao? Khâu Đại Huy hỏi, giọng trầm đục như cố gắng kìm nén cảm xúc. Khâu Dương chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt MONG lung nhìn về phía Tôn Giã Xuyên, rồi khẽ nói. Con, tôi đồng ý, Khâu Dương. Tôn Giã Xuyên ngồi bên cạnh, giật mạnh tay áo Khâu Dương, lồng NGC như bị ai bóp chặt. Em vừa nói gì? Khâu Dương không đeo kính, đôi mắt trong veo ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Hắn cười với Tôn Giã Xuyên một nụ cười xin lỗi, rồi quay sang bốn vị phụ huynh. Ba mẹ, hai bác, chuyện này đều là lỗi của con, là con đã sai rồi. Con và Tôn Giã Xuyên sẽ tách ra, sau này tuyệt đối không liên lạc nữa. Dứt lời, hai giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt hắn lăn dài. Hai giọt nước mắt ấy như nước thép nóng chảy, rơi xuống, thấm thẳng vào lòng Khâu Đại Huy và Dương Phương, làm trái tim hai người đau nhói, run rẩy. Khâu Dương, Tôn Giã Xuyên giận dữ đứng bật dậy, em quên lời ước hẹn của chúng ta rồi sao? Khâu Dương vẫn ngồi trên ghế, ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm. Tôn Giã Xuyên, thực xin lỗi, mấy ngày nằm viện, hắn đã trằn trọc suy nghĩ, mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn, là hắn đã làm liên lụy Tôn Giã Xuyên. Hắn hiểu rõ khát vọng và lý tưởng của Tôn Giã Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Giã Xuyên học kinh tế, Thượng Hải cũng không hề kém cạnh Bắc Kinh. Tôn Giã Xuyên trở về đó, vẫn có thể thực hiện hoài bão của mình. Vết thương chưa lành hẳn, Khâu Dương chậm rãi đứng dậy, cúi gập người trước Tôn Phúc Hải và Vương Giai Tuệ. Chú, dì, cháu thực sự xin lỗi, là cháu đã làm liên lụy Tôn Giã Xuyên. Mọi lỗi lầm, cháu nguyện ý gánh chịu. Các vị muốn trách cứ, xin hãy trách cứ một mình cháu. Dương Phương đã không cầm được nước mắt, bà thương con đến thắt ruột, ngực Tôn Giã Xuyên như bị một tảng đá lớn đè nén, khó chịu đến phát điên. Hắn nhìn Khâu Dương, cảm giác bất lực và tổn thương dâng lên cuồn cuộn. Tôn Phúc Hải cũng có chút động lòng, ông nhẹ giọng hơn, chúng ta không bàn chuyện ai đúng ai sai, các con biết đường quay lại là tốt rồi. Các con đều là những thanh niên rất ưu tú, đừng vì cảm xúc nhất thời vì sự tò mò nông nổi mà lạc mất phương hướng, hủy hoại cả đời mình. Khâu Dương đáp lại, cháu đã hiểu. Tôn Phúc Hải dứt khoát, nếu đã quyết định như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu tìm cách, mau chóng giải quyết ổn thỏa công việc cho hai đứa. Hai bên gia đình đã đi đến kết quả, Khâu Đại Huy và Dương Phương cũng nên ra về. Khâu Dương nói, con vào phòng thu dọn đồ đạc. Dương Phương biết Khâu Dương còn đang bị thương, không thể cử động mạnh, bà liền vào phòng giúp con trai thu xếp. Tôn Dã Xuyên muốn đi theo vào, hỏi cho ra nhẽ. Hắn và Khâu Dương đã thề không buông tay, cùng tiến cùng lui. Mới mấy hôm trước, cả hai vẫn còn kiên quyết tuyên bố tuyệt đối không chia cắt. Hắn thậm chí đã chuẩn bị tinh thần từ chức để cùng Khâu Dương ra nước ngoài. Tại sao Khâu Dương lại đột ngột nói từ bỏ? Nhưng Tôn Phúc Hải đã gọi giật hắn lại. Dã Xuyên, Tôn Phúc Hải nhìn hắn với vẻ mặt uy nghiêm chưa từng thấy. Khâu Dương đã hiểu rõ phải trái, đạo đức đại nghĩa. Con còn muốn mê muội không tỉnh nữa sao? Tôn Dã Xuyên, cách Trương.